Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rõ ràng chính anh là người muốn cô tới chỗ này ngủ, nhưng mà bây giờ lại lên án như thế, lòng cô bị tổn thương, quyết định trở về phòng khách nghỉ ngơi. Vận Như, không ngờ cô vừa mới xuống giường, cánh tay to khỏe của anh ngay sau đó vòng chặt eo cô, không để cho cô rời đi. Cả ngày bận rộn, mọi người rất mệt rồi. Anh nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon. Cô muốn kéo tay của anh đang ôm mình ra, nhưng kéo thế nào cũng không ra. Cô phiền não mỉ môi. Em hiểu lầm rồi, anh không có ý đuổi em. Nghiêm Hầm tự trách mình nhanh miệng khiến cô hiểu lầm, nói gì cũng không cho cô dự đi, ngược lại dùng sức kéo cô về trên giường. Anh để em đi. Con người một khi bị tổn thương, tự nhiên sẽ trỗi dậy năng lực tự bảo vệ bản thân. Trương Vận Như tay đấm chân đá, làm thế nào cũng không đẩy được anh ra. Em không muốn ở đây làm anh tức giận. Buồn tay ra. Vận Như, em bình tĩnh một chút. Nghiêm Hầm không nghe né kịp, bị cô không lưu tình đấm mấy cái, chân cũng bị cô cua tay, múa chân đá liên tục. Anh hạ quyết tâm, dứt khoát ôm cô vào trong ngực, lấy sức toàn thân mà ép cô. Tránh ra, anh không có ý đẻ cô thì thôi, anh đẻ cô như vậy khiến cô vô duyên vô cớ, cảm thấy lòng chua xót, nước mắt không thể khống chế được mà chảy xuống. Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Dựa vào cái gì mà anh muốn như thế nào thì như thế ấy chứ? Cô là người, không phải thần thánh. Đối mặt với người mình thích còn phải giả bộ không hề quan tâm. Thậm chí là nói thích người đàn ông khác, cô cũng rất đau khổ, rất đau khổ. Khóc cái gì? Vừa thấy cô rời lệ, người anh chợt căng thẳng, giọng nói không khỏi nhẹ nhàng hơn. Anh ức hiếp người khác. Cô bối rối, lấy mu bàn tay lau đi nước mắt, đỏ mặt lên án anh. Anh đã quen ngủ một mình, sao thì sao phải nhất định muốn ép em đến phòng anh ngủ cơ chứ? Chúng ta là vợ chồng không phải sao? Nào có vợ chồng nào chia phòng sang ngủ? Anh thản nhiên nói, dùng tư thái bình tĩnh nói chuyện, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nếu cô bắt đầu từ trước, không bằng dùng cơ hội này nói với cô cũng tốt. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, cũng không phải là biện pháp. Có rất nhiều vợ chồng chia phòng ngủ, chúng ta tuyệt đối không phải là đôi đầu tiên. Cô nước mắt ròng ròng nói. Đó là người khác, anh không làm được. Anh nhìn hai mắt ngấn lệ của cô lắc đầu. Anh thừa nhận thái độ của mình lúc trước không tốt. Xin lỗi em. Anh ngừng tạm nói tiếp. Nếu chúng ta đã kết hôn, vậy thì xóa bỏ những chuyện không vui để duy trì cuộc sống hôn nhân này được không? Trương Vận Như không ngờ tới anh sẽ nói như vậy, hai mắt mở to, không dám tin. Sao vậy? Sao lại không nói gì? Thấy cô chớp đôi mắt đầy nước, anh đau lòng lau đi nước mắt vương trên khóe mi cô. Em chỉ là không ngờ anh sẽ nói như vậy. Cô cảm động đến nỗi nói một câu cũng không hoàn chỉnh, run đứt quãng nói nhỏ. Em cho là anh vẫn còn trách em lúc trước không từ mà biệt. Chuyện đã qua được nhắc lại, anh mới đắc sĩ thở dài. Anh sẽ không truy cứu nữa rồi. Đúng, anh không quên được chuyện kia. Thế nhưng như thế thì sao? Có thể làm cơm ăn sao? Không thể, cho nên vẫn nhớ mãi không quên làm cái gì. Để cho chuyện kia theo nước trôi đi, anh sẽ không truy cứu nữa. Có thật không? Cô không dám tin xác nhận lại lần nữa. Anh đã khi nào lừa gạt em chưa? Anh nhăn mày lại. Cô không nói một lời nhìn chằm chằm vào anh. Một lúc sau cuối cùng mỉm cười. Đã lâu không thấy nụ cười có lúm đồng tiền xinh như vậy. Trái tim anh rung động, thân thể không tự chủ được hưng phấn. Đã chết, em đừng nhìn anh như vậy. Anh cúi người khẽ mườn rủa, tính đầu vừa vặn dựa vào vai cô. Trong phòng xuất hiện không khí kỳ diệu, tim cô đập nhanh hơn, nhìn chằm chằm trần nhà, cảm giác nhiệt độ người anh như đang lan sang mình. Bất giác đưa tay sờ nhẹ tóc anh, làm tràn đầy tình yêu say đắm để lộ qua đầu ngón tay. Vận Như, anh khó khăn ngẩng đầu, rõ ràng dựa vào cô gần như thế nhưng cái gì cũng không làm được, cảm giác thật sự rất dày vò. Anh biết không, em chờ anh về đã lâu, rất lâu rồi. Hốc mặt cô ngấn lệ, nụ cười bên môi ngày càng lộ. Nghiêm Hầm cảm động biết cô nói là bạn thân mình ngày trước, không sai. Anh đã về mà bây giờ đã trở thành chồng cô. Hai người bọn họ sẽ nắm tay nhau đến hết cuộc đời. Vận Như xúc động nâng đầu anh lên, lần đầu tiên ấn xuống môi anh một nụ hôn. Điều này làm Nghiêm Hầm mừng rỡ như điên. Anh nhận được lệnh đặc xá, mở cờ trong bụng, khó khăn khẽ chạm vào hai phần má phấn hồng của cô. Cử chỉ này mang đến cho cô cảm giác tê dại, chuyện này chưa từng có. Cô theo bản năng lấy gò má vớt ve dưới mép của anh như một cách đáp lại. Khung mắc được tháo gỡ, rất nhiều việc cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Hai người như tình nhân đang yêu đương cuồng nhiệt, hôn môi không ngừng. Nghiệp phu nhân, em thật thơm. Anh ở sau gáy cô, dùng sức cảm nhận hương thơm từ thân thể cô. Nghiệp tiên sinh, anh cũng không tồi. Vẫn như cảm thấy có chút hoảng hốt, hơi nóng trên người của anh hòa vào cô khiến toàn thân cô giống như muốn đốt cháy. Anh nên làm gì? Đẩy mông cô sát vào để cô dán chặt hơn vào mình, cảm nhận sự kích thích. Cảm giác được không? Cảm giác cái gì? Nhiệt độ không ngừng tăng nhanh, cô nóng đến muốn thét chói tai. Đồ lừa đảo, em biết là cái gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net